3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phổ độ chúng sinh. Lục ông bá đem môn phái cung phụng dược tu mời tới. Chẩn đoán một chút Vương Diễm Hồng cùng hài tử, dược tu thẳng thắn cùng lục ông bá nói, hài tử bệnh còn có thể chữa, bất quá nàng đã bệnh nhập cốt tủy. Quyển này tới thực ra cũng không tính vấn đề, nếu như trọng nàng nhất giới phàm nhân, vô luận là dùng dược cùng còn lại thủ đoạn, nàng đều không chịu nổi. Lục ông bá biết dược tu chẩn đoán không có vấn đề gì, nhưng là nếu trời cao một lần nữa để cho Vương Diễm Hồng cùng hắn gặp nhau, hắn quyết không cho phép lại bỏ qua nàng. Nhưng là Vương Diễm Hồng thân mật nắm lên tay phải của lục ông bá nhẹ nhàng va chạm tại chính mình gương mặt. Tựa hồ muốn vĩnh viễn nhớ loại cảm giác này. Loại này lưu luyến để cho lục ông bá nhìn tan nát cõi lòng không dứt. Hắn tên gọi là gì? Vương Diễm Hồng ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve người thích trẻ con nói. Cái này thì là phụ thân ngươi. Tiểu hài tử với lục ông bá nhất định chính là trong một cái mô hình in ra, bất quá tính cách lại theo mẫu thân, thật không dám nhìn chăm chú lục ông bá. Lục ông bá một cái ôm lấy hài tử, hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu hài tử dùng non nớt giọng trả lời, mẫu thân và tất cả mọi người gọi ta tiểu lục, tiểu bằng hữu đều nói ta không có cha, nhưng là mụ mụ nói ta có cha, chờ ta trưởng thành, sẽ để cho cha lên cho ta tên. Lục ông bá yên lặng bất ngữ, hắn biết có nhiều chút thiếu nợ không phải là dùng miệng nói một chút là có thể trả lại. Lục ông bá thâm tình nhìn Vương Diễm Hồng nói, sau này ngươi liền kêu Lục Tư Hồng. Vương Diễm Hồng nhẹ giọng cười nói, thật giống như một cô gái tên. Lục ông bá giơ lên thật cao Lục Tư Hồng hỏi, tên êm tai sao? Hồng là ngươi mẫu thân tên. Tiểu Nam Hải vô cùng hưng phấn nói, vô cùng yêu thích, có cha tên, cũng có mẫu thân tên. Lúc đêm khuya vắng người sau khi, Vương Diễm Hồng đã đem Lục Tư Hồng dỗ vào mộng hương. Sau đó nhẹ nhàng tựa vào lục ông bá trong ngực, không có dư thừa lời nói, liền an tĩnh như vậy nhìn chăm chú lục ông bá cho đến thiếp đi. Buổi sáng tỉnh lại, lục ông bá đi dược tu đường lấy thuốc. Lục Tư Hồng có thể bên tu luyện một bên uống thuốc. Một năm liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Mà Vương Diễm Hồng vấn đề cũng rất nghiêm trọng, tạm thời còn không có gì quá tốt biện pháp giải quyết. Chờ lục ông bá lúc trở về, chỉ nhìn thấy Lục Tư Hồng một người ở trên giường ngồi. Không khỏi hỏi, mẹ ngươi đâu? Lục Tư Hồng nhu thuận trả lời, mẫu thân nói ra có chút việc. Sau đó để lại một phong thơ, không rõ dự cảm nổi lên trong lòng. Lục ông bá không nói hai câu mở ra phong thư. Trong thư cho rất ngắn, nhưng là lục ông bá nhưng là hai tay run run nhìn xong. Lục quân, đời này có thể gặp được thấy ngươi, thật là một món rất hạnh phúc sự tình. Mặc dù trải qua rất nhiều gặp trắc trở, nhưng là ta cho tới bây giờ cũng không hối hận. Ta biết ta rất ngu, nhưng ta cam tâm tình nguyện như thế. Ta biết ta không còn sống lâu nữa. Lục quân cũng không nhất định cho ta cảm thấy tiếc cho. Ta chỉ là nhất giới phàm nhân, không nghĩ chế nãi lục quân tương lai tiền đồ. Chỉ hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt chúng ta hài tử. Lục Tư Hồng danh tự này rất êm tai, ta cũng rất thích. Còn có một việc tình khả năng lục quân mình cũng không biết. Lục quân vẫn luôn là một cái rất ôn nhu nhân. Nếu như có đời sau, hy vọng có thể đi cùng lục quân cả đời. Lục ông bá cặp mắt đỏ bừng, bộ dáng kia có thể dọa sợ Lục Tư Hồng. Lục Tư Hồng cẩn thận từng ly từng tí nói, cha. Lục ông bá ôm chặt lấy Lục Tư Hồng nhỏ giọng nói, không việc gì. Mẹ của ngươi đi ra ngoài có chuyện làm việc, ta đây liền đem mẹ của ngươi tìm trở về. Phong thư này rõ ràng mới vừa viết xong không bao lâu. Lấy Vương Diễm Hồng cước lực khả năng vẫn chưa đi xuống núi. Lục ông bá vội vàng đi ra tìm Vương Diễm Hồng tung tích. Trải qua một phen hỏi, rốt cuộc tìm được Vương Diễm Hồng tung tích. Nhưng khi hắn tìm tới Vương Diễm Hồng thời điểm, nàng đã tại dưới núi một nơi dòng suối ngã xuống sông tự vận. Lục ông bá điên cuồng hướng Vương Diễm Hồng thân thể truyền vào chính mình linh uy. Sau đó ôm treo một cái khí vương đỏ tươi đi tới Dược Tu Đường. Dược Tu trưởng lão thấy Lục ông bá cũng là than thầm thế sự vô thường. Tên này phàm nhân nữ tử có như thế giác ngộ cùng dũng khí, để cho hắn cũng phải vì đó ghé mắt. Cuối cùng Dược Tu trưởng lão chỉ có thể có một loại phương pháp đặc thù tới tạm thời ổn định lại Vương Diễm Hồng, cho Vương Diễm Hồng ăn vào liệt tính tán độc hoàn. Sau đó đem một quả chân quý đến Lục ông bá đều phải tan hết toàn bộ linh thạch hồi hồn đan ngậm vào trong miệng. Sau đó dùng hòm quan tài bằng băng khóa lại Vương Diễm Hồng một chút hy vọng sống. Lục ông bá quỳ xuống đất liền dập đầu mấy cái khấu đầu cảm tạ Dược Tu trưởng lão. Dược Tu trưởng lão cũng chỉ có thể làm được nơi này. Nhìn Lục ông bá, Dược Tu trưởng lão muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn cho Lục ông bá một cái đề nghị. Muốn cứu sống Vương Diễm Hồng không phải là không có biện pháp. Lại khó với lên trời. Mời thần minh Dược Tu phổ độ chúng sinh xuất thủ tương trợ. Dĩ nhiên cái này trực tiếp liền bị Dược Tu trưởng lão bác bỏ. Cái thứ hai chính là noi theo phổ độ chúng sinh sự tích. Phổ độ chúng sinh vốn tên là Áo Vải, từ nhỏ đã sinh ở Dược Tu thế gia, mà Dược Tu là thể tu một cái chi nhánh. Áo Vải từ tiểu trách trời thương dân, nhìn thấy thương hoạn tất xuất thủ cứu giúp, không hỏi nguyên nhân chỉ cầu chữa bệnh cho người. Áo Vải thiên phú tu luyện một dạc, nhưng là dược tu dưỡng sinh có thể kéo dài tuổi thọ rất nhiều năm. Cho nên dựa vào nhiều hơn đến lúc cùng đủ loại linh đan rượu dược. Áo Vải cũng chính là đem tu vi không ngừng tăng lên. Cuối cùng 700 tuổi thời điểm mới tiến vào vô cực cảnh. Đây là trễ nhất tiến vào vô cực cảnh thần minh người. Trong thời gian này Áo Vải cứu chữa tu sĩ vô số. Phàm nhân càng là không đếm xuể. Cuối cùng thiên tứ thần minh phổ độ chúng sinh, Lục ông bá lấy được dẫn dắt, bắt đầu chuyển thành dược tu, khác nghề như cách núi. Vừa mới bắt đầu Lục ông bá đầu óc mơ hồ, bất quá hạ quyết tâm Lục ông bá từ tiểu thiên thế giới thể tu môn phái bắt đầu tu hành. Dùng thời gian 20 năm tu hành, sau đó thăng vào trung thiên thế giới tiếp tục tu hành. Lần này dùng 100 năm thời gian, cũng vẫn không có tìm tới có thể hoàn toàn có nắm chắc chữa Vương Diễm Hồng phương pháp. Trong thời gian này Lục ông bá cũng muốn đi tìm yêu cầu phổ độ chúng sinh trợ giúp. Có thể là ai cũng không biết hắn ở đâu. Thiên hạ khổ nạn ngàn ngàn vạn, coi như là thần minh người, 3000 thời gian cứu người cũng cứu không xong. Lục ông bá cho tới bây giờ chưa từng nghĩ buông tha. Bởi vì Vương Diễm Hồng che ở trước người hắn, cảnh tượng đã thật sâu khắc tại hắn tâm lý. Vung không đi, không thể quên được. Thật may Lục ông bá tu luyện cũng không có rơi xuống. Hơn nữa dựa vào linh đan rượu dược cùng ban đầu phổ độ chúng sinh như thế, đem 300 tuổi chính mình tu vi tăng lên tới thánh vực cảnh đỉnh phong. Cho nên ít nhất còn có 200 năm thời gian. Lục ông bá tin tưởng chính mình, cho dù không có thành tựu thần minh cũng không cái gọi là. Chỉ cần có thể điều nghiên đến dược tu đỉnh phong, chắc hẳn nhất định sẽ có biện pháp để cho Vương Diễm Hồng giành lấy cuộc sống mới. Bọn họ hài tử Lục Tư Hồng thiên phú một dạng dừng bước tại trọng sinh cảnh. Nhưng là đã sớm con cháu cả sảnh đường Lục Tư Hồng cũng không có gì tiếc nuối. Lâm Trung đang lúc hắn cự tuyệt cha muốn đem hắn và mẫu thân như thế đóng băng. Bởi vì hắn cùng mẫu thân cảnh ngộ cũng không như thế. Lục ông bá cũng liền thuận Lục Tư Hồng tâm ý. Từ nay về sau toàn tâm toàn ý điều nghiên dược tu chi đạo. Bên trên trời cũng không có chiếu cố Lục ông bá. Bởi vì thiên phú bị hạn chế. Đông đảo linh đan rượu dược cũng không sinh ra được chất biến. vẻn vẹn còn thừa lại không tới 50 năm lúc này. Để cho Lục ông bá bắt đầu thay đổi điên cuồng lên. Lục ông bá bắt đầu mở ra lối riêng. Ở một trình độ nào đó khai sáng một cái thời đại mới. Chân chính trên ý nghĩa dược tu cùng kiếm tu dung hợp. Mà ở trong đó mặt mấu chốt chính là kiếm hồn. Chỉ có kiếm tài có thể sinh ra hồn phách. Mà hồn phách bồi bổ tu sĩ. Như vậy có phải hay không là cũng có thể làm dược tới sử dụng đây? Cái ý nghĩ này cho Lục ông bá rất lớn dẫn dắt. Hắn bắt đầu dùng tu sĩ làm một ít thí nghiệm. Thời gian 10 năm bên trong hắn phát hiện hắn con đường này không có đi sai. Kiếm hồn thật có thể coi dược dùng. Lục ông bá cũng không phải là phát điên làm người thể thí nghiệm. Mà là toàn bộ vật thí nghiệm đều là cam tâm tình nguyện tham dự vào. Hoặc là bệnh lâu không y tu sĩ. Cũng có sắp gặp tử vong tu sĩ. Thậm chí còn có sắp tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi tu sĩ. Cũng không phải là toàn bộ thí nghiệm đều thành công. Nhưng là Lục ông bá phát hiện mình không ngừng ở đề cao tỷ lệ thành công. Nhân loại tu sĩ đã không thỏa mãn được hắn. Hắn bắt đầu nghiên cứu mỗi cái sinh vật loại vật. Sau đó ý nghĩ hảo huyền đem bất đồng loại vật lấy kiếm hồn làm môi giới cưỡng ép dung hợp đồng thời. Có thất bại. Mà có biến thành quái vật, Lục ông bá bắt đầu say mê trong đó, dần dần bắt đầu sáng tạo ra rất nhiều dị loại sinh mạng thể. Cao lớn anh tuấn đầu chim ưng mình sư tử, tuyệt vời tuyệt luân mỹ nhân ngư thân, cũng có khiến người rợn cả tóc gáy liên thể con rết. Cũng chính là cái này thời điểm bắt đầu, Lục ông bá bắt đầu bị người coi là ly kinh phản đạo phong tử. Lục ông bá ban đầu không quan tâm người khác cái nhìn. Bây giờ càng là như thế. Nhưng là, làm phổ độ chúng sinh tìm tới cửa thời điểm, Lục ông bá biết hắn khả năng đi tới một cái cuối. Phổ độ chúng sinh theo đuổi là tự nhiên quy luật. Sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình. Có thể cứu chữa nhưng là không thể vi phạm tự nhiên quy luật. Nếu như tam thiên thế giới ngày ngày có người sinh ra mà vô người chết đi lời nói. Chỉ sợ sớm đã đầy ắp cả người rồi. Giống như những thứ kia tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi nhân nên thuận theo tự nhiên. Mà không thể cưỡng ép nghịch thiên kéo dài tánh mạng. Mà Lục ông bá cách làm đã xúc phạm đến phổ độ chúng sinh ranh giới cuối cùng. Lục ông bá người dày dạn kinh nghiệm. Thiên hạ nào có chân chính lòng dạ từ bi, nói tục thoại chính là đoạt chén cơm, bắt đầu liều mạng mà thôi, nhưng là mình là không đụng nổi thần minh người, nhưng là Lục ông bá sớm có chuẩn bị, hắn mở mang rất nhiều bí cảnh, sáng lập càng nhiều sinh mạng thể, những thứ này sinh mạng thể cường đại tôn kính hắn, dù sao hắn chưa bao giờ sử dụng qua cái gì không quang thải thủ đoạn. Trong này thậm chí có thần thánh linh thú. Lục ông bá ở nơi này nhiều chút cường đại sinh mạng thể cùng phổ độ chúng sinh chu toàn thời điểm. Trốn vào chính mình bí cảnh. Cũng đem Vương Diễm Hồng an toàn ẩn thân với một cái bí cảnh bên trong. Lục ông bá thậm chí vì bước vào vô cực cảnh. Bắt đầu ở trên người mình làm thí nghiệm. May mắn là thí nghiệm hoàn mỹ thành công. Ngay tại hắn bước vào vô cực cảnh thời điểm, lại thiên tứ thần minh nghịch đạo loạn thương. Thực ra Lục ông bá sớm tìm được chữa Vương Diễm Hồng biện pháp. Nhưng là hắn đã không thỏa mãn chỉ là chữa tốt Vương Diễm Hồng. Như vậy chỉ cần độc giác thú huyết dịch liền có thể làm được rồi. Hắn muốn trực tiếp đem Vương Diễm Hồng thân thể cải tạo thành ít nhất trọng sinh cảnh mức độ. Như vậy Vương Diễm Hồng liền có thể tự đi xuyên Việt hắn sáng tạo bí cảnh rồi. Cuối cùng lợi dụng độc giác thú, hoàng kim cự long, biển mây sinh liên, hư không tinh hoa vân vân một ít cực kỳ chân quý hiếm hoi tài nguyên. Không chỉ có thành công chữa khỏi Vương Diễm Hồng, càng là đem nàng tu vi tăng lên tới thánh vực cảnh. Hai vợ chồng mấy trăm năm không thấy. Càng là thiếu chút nữa người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Phần này nhớ nhung theo thời gian chết đi. Càng thêm thắm thía. Nhưng là không qua mấy năm. ngàn năm quyết chiến sắp bùng nổ. Lục ông bá cho tới bây giờ không có quên mình là một tên kiếm tu. Mặc dù lấy dược tu thành liền thần minh, nhưng là kiếm tu đem mình dẫn tới vô cực cảnh. Huống chi đây là tam thiên thế giới, toàn bộ kiếm tu cũng nghĩa bất dung từ chiến tranh. Lục ông bá đem Vương Diễm Hồng giấu ở chính mình cao cấp nhất bí cảnh. Cái này bí cảnh có thể hoàn toàn vây khốn thánh vực cảnh. Lục ông bá biết mặc dù Vương Diễm Hồng nhìn từ bề ngoài hèn yếu nhát gan, có thể trong xương nhưng là một tên cực kỳ cương liệt nữ nhân. Nàng nhất định sẽ theo hắn đi bất kỳ địa phương, dù là bị chết cũng nhất định là cam tâm tình nguyện. Nhưng là Lục ông bá tuyệt đối sẽ không để cho hắn tâm huyết trả chi đông lưu. Hắn thề nhất định phải bảo vệ tốt nữ nhân này. Ngàn năm cuộc chiến quá mức thảm thiết, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, khói lửa chiến tranh đốt sạch tam thiên thế giới. Tiểu bối đệ tử vẫn lạc thiên thiên vạn vạn, thậm chí có thế giới cơ hồ diệt tuyệt. Vô cực cảnh loại này cường giả tối đỉnh đều giống như không bao nhiêu tiền thiêu thân như thế đầu. Nhập tràng này chiến tranh, mà thần minh người vẫn lạc càng là trở thành tràng khoáng thế cuộc chiến tối tránh diệu quang sáng. Chói, nghịch đạo loạn thường cũng là một vị trong đó, mà cái kia chờ hắn nữ nhân lại tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn nhất định sẽ lại trở lại bên người nàng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.